Mà Thế Đại trở về. Chương 397, Hổ Nha chiến đội khắc tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này vốn là bởi vì địch tập mà Triệu mở cuộc họp khẩn cấp như vậy kết thúc. Sở Hàm vô lại cho đông đảo lão đại trong lòng lưu lại sâu đậm chạm trổ tượng. Thậm chí không ít người đều trong lòng thề về sau gặp hắn nhất định muốn đường vòng. Bên trong liền lấy hậu cần quan Phan Xương Hiền là cường liệt nhất. Bởi vì Sở Hàm ở trên đem đãi ngộ cuối cùng đánh nhịp thời điểm chuyên môn hỏi hắn một câu. Ngươi sẽ không cắt xén a? Trực tiếp để vị này lấy keo kiệt nổi danh hậu cần đại quản lý nhân viên một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Mà cuồng sư thì là bị liền hàng hai cấp trực tiếp xuống đến trung tá. Cái này đem chính mình thiếu tướng quân hàm nhìn so cái gì đều trọng yếu tam giai tiến hóa giả kém chút không có hối hận ngất đi. Nhưng ở Sở Hàm vị này thượng tướng trước mặt hắn căn bản không dám lỗ mãng. Chỉ có thể xám xịt từ xa hoa thiếu tướng chỗ ở bên trong rời ra ngoài. Sở Hàm, hội nghị khẩn cấp kết thúc lúc, vừa định cùng Lưu Ngọc Định cùng nhau rời đi, Sở Hàm bị mục tư lệnh gọi lại. Vị lão nhân này chỉ là hướng về phía hắn mỉm cười. Năm mới ngày đầu tiên 9 giờ sáng, nhớ kỹ tham gia tuyên thệ nghi thức. Đến lúc đó ta tự mình cho ngươi ban phát quân hàm huy chương. Sở Hàm nghiêm túc nhìn mục tư lệnh liếc một chút. Được, đi ra hội trường về sau. Lưu Ngọc Định mang theo Sở Hàm hướng đi quân quan trụ sở. Thượng tướng quân hàm quân quan trụ sở cho dù là lâm thời nơi ở cũng là cùng người khác hoàn toàn không giống. Đến tột cùng có bao nhiêu hào hoa khó mà hình dung. Sở Hàm, thật dài trên hành lang Lưu Ngọc Định mở miệng lên tiếng. Thanh âm không lớn lại rõ ràng mang theo mãnh liệt tâm tình chập chờn. Ngươi quả thực nổ banh trời. Ta cũng cho rằng như vậy. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi cái này thượng tướng đãi ngộ quả thực có thể so với nguyên soái a, mẹ nó. Nhiều như vậy chỗ tốt đều bị ngươi một người cầm. Không biết hắn thượng tướng biết có thể hay không một hơi ọe chết. Lưu Ngọc Định hưng phấn hận không hoa tay múa chân đạo. Ta về sau có thể theo ngươi lan lộn không? Thành a, Sở Hàm cười đáp lại. Ngay sau đó câu nói tiếp theo mang lên một cỗ mịt mờ tính kế. Dẫn ta đi gặp Trần thiếu gia. An La thành phố bên ngoài chỗ kia Dương Thiên tạo dựng lên tiểu khu vực bên trong. Đinh Tư Nghiêu hưng phấn ôm chính mình vì số không nhiều hành lý tại trên đất chống đợi trái đợi phải. Lập tức năm mới, đội trưởng hẳn là sẽ phái người tới đón hắn về kinh thành a, quảng cáo. Mặc dù nhưng cái này tiểu khu vực rất lợi hại lạc hậu, rất lợi hại nghèo khó. Nhưng là như thế rời đi mình còn có chút không nỡ đâu. Thế nhưng là dù là Hổ Nha chiến đội thành viên cũng có nghỉ ngơi. Chí ít đội trưởng cũng sẽ phái một chiếc máy bay trực thăng qua đến đón mình trở về ăn bữa cơm a, ân. Ăn bữa cơm sau đó lại trả lại tiếp tục nhiệm vụ. Đinh Tư Nghiêu tốt đẹp như thế nghĩ đến. Bảo trì hưng phấn tại trên đất trống nhìn lên trời chờ đợi máy bay trực thăng. Chỉ là cái này nhất đẳng liền hắn mẹ chờ một đêm lên. Sau đó liền không có sau đó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cả cái căn cứ đều mở ra điên cuồng bận rộn hình thức. Hôm nay là Mặt Thế một năm ngày cuối cùng. Buổi tối hôm nay cũng là nghênh đón Mặt Thế cái thứ nhất năm mới trọng lễ lớn. Ban đêm nửa đêm 12 giờ cái này tiểu khu vực đem sẽ mở ra một trận đơn sơ nhưng lại trọng đại dạ tiệc. Chỉ vì chúc mừng cái này năm tháng bọn họ sống sót. Thượng cửu đệ văn phòng chỗ người đến người đi nối liền không dứt. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cái này khu vực danh phó thực người quản lý đã thành lập người số không nhiều nhưng lại rất lợi hại hoàn thiện quản lý. Thể chế, nàng đem trong căn cứ có năng lực người từng tầng sàng chọn đi ra. Tự mình bồi dưỡng sau đó mang lên cương vị. Điểm này để Dương Thiên nhìn thành không kịp. Đồng thời lại cực kỳ bội phục Sở Hàm quyết đoán. Một cái thượng cửu đệ xuất hiện trực tiếp cho cái trụ sở này mang đến to lớn hiệu quả và lợi ích a. Giờ phút này năm mới còn có mấy giờ sắp đến. Vốn nên bận bịu xoay quanh khu vực lại là ngay ngắn rõ ràng. Mọi người các tổ chức. Bận rộn lại không hoảng không loạn. Nha, ngài làm sao ở chỗ này a, ta Hổ Nha chiến đội thành viên lợi hại Đinh Tư Nghiêu đại nhân. Một thiếu nữ từ thượng cửu đệ văn phòng đi ra. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh hai mắt tràn đầy máu đỏ Tia Đinh Tư Nghiêu lúc. Nhịn không được hất cằm lên chào cười ra tiếng. Nàng tên là Dương Tuyết. Vốn là đại học nào đó quản lý hệ sinh viên năm nhất. Mà thế bạo phát sau một mực lang bạt kỳ hồ. Ở căn cứ bên trong cũng bởi vì là nữ hài mà bị khi phụ rất lợi hại thảm. Nhưng từ khi thượng cửu đệ tới nơi này về sau liền đem nàng tuyển ra đến. Quản lý hệ xuất thân nàng cho dù là sinh viên đại học năm nhất cũng có được không nhỏ năng lực. Thêm chút học tập sau liền trở thành thượng cửu đệ bên người trợ thủ đắc lực. Đinh Tư Nghiêu sinh không thể luyến giật nhẹ khóe miệng. Ôm chính mình hành lý biểu hiện trên mặt không biết là khóc vẫn là cười. Ngữ khí xa xút, có gì cần hỗ trợ sao? Không cần lợi hại Đinh Tư Nghiêu đại nhân. Dương Tuyết Giơ cầm một mặt xem kịch vui bộ dáng. Ngài không phải có máy bay trực thăng tới đón ngài à? Còn không nhanh chờ lấy à, Đinh Tư Nghiêu quả là nhanh khóc. Từ lần trước chính mình mắng to thượng cửu đệ cường thế như vậy Sở Hàm sẽ không thích nàng về sau. Chính mình liền bị cả cái căn cứ quản lý cao tầng tập thể nhằm vào. Riêng là trước mắt cái này Dương Tuyết tiểu cô nương. Nhìn thấy chính mình một lần liền muốn đả kích một lần. Đả kích phương thức còn là mình thụ nhất chẳng nhiều loại. Ta không trở về kinh thành ha ha ha. Đinh Tư Nghiêu còn có thể thế nào nói. Chỉ có thể ăn ngay nói thật nhỏ giọng lại lúng túng nói. Ta lưu tại nơi này ăn Tết. À, Dương Tuyết không bình thường không phối hợp đem thanh âm đề cao một cái 8 độ. Hận không thể toàn khu vực người đều có thể nghe thấy. Ngươi đội trưởng vứt bỏ ngươi à nha. Bành, Đinh Tư Nghiêu một tay lấy kiện hàng ném xuống đất. Quay đầu bước đi. Sau lưng thì là Dương Tuyết lục lạc tiếng cười. Cười gọi là một cái vui vẻ. Hà Phong, em gái ngươi. Ta nguyền rủa ngươi nha đời này một mực lưu manh. Em gái ngươi không phải liền là không có đáp ứng làm nằm a, lại đem lão tử đặt xuống ở chỗ này mặc kệ. Đinh Tư Nghiêu vừa đi vừa nhỏ giọng giận mắng. Cả người khí hận không thể bạo giáp. A Thiếu, kinh thành người sống sót khu vực. Chính đang làm việc công Hà Phong bỗng nhiên một nhảy mũi đánh ra. Đội trưởng, lúc này quân chi cùng tội sơ đi tới. Hai hài tử một mặt bùn đất phong trần mệt mỏi. Quảng cáo, trở về, Hà Phong gật gật đầu. Sau đó đem một chương bảng biểu đưa ra. Theo thường lệ, nhiệm vụ báo cáo đồng hồ. Ngay sau đó Hà Phong bỗng nhiên sờ mũi một cái. Hắn làm sao cảm giác mình giống như quên chuyện gì. Đội trưởng, lúc này tội sơ bỗng nhiên cắt ngang Hà Phong tư duy. Cái này bảng biểu không cần lấp. Nhiệm vụ một cái không hoàn thành. Hà Phong sững sờ. Kinh ngạc nhìn qua hai tên hổ nha chiến đội thành viên. Quân chi cùng tội sơ luôn luôn nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu rất cao. Lúc này chuyện gì xảy ra? Quân chi cùng tội sơ dù sao chỉ có 14 tuổi. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Riêng là nữ hài tội sơ quả thực đều sắp tức giận khóc. Nhiệm vụ bị người đoạt. Sau 5 phút, Hà Phong sững sờ nhìn lấy trước mắt một mặt không cam lòng hai tên hổ nha chiến đội thành viên. Trong đầu một cây dây cung liều mạng nhảy. Chính mình nhiệm vụ là vì Sở Hàm ban phát huy chương. Kết quả dạng này phổ thông cùng cực lại ý nghĩa nhiệm vụ trọng đại lại cứ thế mà kéo mấy tháng không hoàn thành. Ngược lại là bị Sở Hàm bị cắn ngược lại một cái trong thành thành hội trường náo cái gà bay chó chạy. Kết quả vừa trở về quân chi cùng tội sơ nhiệm vụ cũng đồng dạng thất bại. Vậy mà lại là Sở Hàm. Cái này Sở Hàm chẳng lẽ là bọn họ hổ nha chiến đội khắc tinh sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.